Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445.445. Bắt tà, chương 445.445. Bắt tà Minh Lâm Lang lấy giết chóc kiếm đạo chân ý đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, lúc trước nàng lựa chọn đi vào này chiến trường phía trên chém giết mà phi an cư Côn Luân nội phong. Tĩnh tu, đang muốn mượn dùng này phương chiến trường mài rũa tự thân, hiện giờ tà loại thân ảnh đã hết. Còn thừa tu sĩ vây quanh ở một khối, thẳng đến mặt biển lại ngây thơ loại sát ra. Rốt cuộc là từng người đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu là ở tiếp tục đi xuống. Một thân linh lực đều phải hao phí sạch sẽ, toàn vô sức phản kháng, Minh Lâm Lang nhìn về phía một chỗ. Ánh mắt chi gian khó được sinh ra vài phần nghi hoặc, vừa mới cảm thấy có chút quen thuộc hơi thở. Chợt lóe mà qua, nàng cũng không sẽ hoài nghi có ảo giác phát sinh ở trên người mình, cho nên là vị nào cố nhân đi. Vào nơi này, lại bất tương kiến, thôi. Nàng nghi hoặc tan đi không hề rối rắm, cầm kiếm thu hồi. Đối với ở đây tu sĩ nhẹ a nói, chúng tu sĩ nghe lệnh phản hồi nơi dừng chân tu chỉnh, tiếp viện phiên bội, thân là tiến đến dọn dẹp hải vực tà loại tu già. Bọn họ có thể đạt được từng người tông môn chi viện, đan dược, trận bàn, bùa chú, linh khí đều sẽ ưu tiên cung cấp cho bọn hắn. Như thế mới có thể kiên trì cho tới bây giờ. Kêu các tu sĩ trước sau vẫn duy trì ý chí chiến đấu, lợi, phát huy ắt không thể thiếu công hiệu. Bùi Tịch Hòa thân thể ở năm cửu thiên lôi hạ lấy kim ô ngao luyện kim thân pháp môn lần nữa đã xảy ra lột xác, theo lặn xuống, kia chung quanh vọt tới áp lực cũng đang không ngừng đề cao. Nàng phảng phất giống như không có gì. Như là giữa trời đất này linh khí mang theo nhẹ nhẹ từng đợt tà khí, nuốt nạp chuyển hóa vì pháp lực đều yêu cầu hảo sinh tiểu tâm tà khí nhập thể. Này nước biển bên trong cũng pha vài phần thường nhân không dễ phát hiện ô trọc, nàng thần ô máu. Đối hơi thở nhạy bén đến cực điểm, chỉ cảm thấy cả người đều không lắm thoải mái, toại thân thể bên trong lập lòe lên kim sắc hoa toàn. Đúng là lấy huyệt khiếu vì lò luyện, rèn luyện kim thân pháp môn, đem những cái đó tà khí tất cả luyện hóa sạch sẽ. Phụng dưỡng ngược lại thân xác, lúc này mới sung sướng không ít, hồ ly toàn thân da lông thượng có nhỏ vụn oánh bạch sắc rơi rụng. Cũng là ở lấy thiên hồ thần thông chống đỡ tà khí. Tuy rằng này rất nhỏ chi lực không đủ để tạo thành cái gì tổn hao nhiều hại. Nhưng nhập thể kêu hồ không khỏe, quanh mình sâu thẳm vô cùng. Đen tối chi gian cũng bất giác hải tộc hơi thở. Bùi Tịch Hòa một đường mà đến, cư nhiên phát giác không ít hải tộc yêu thú cốt hài. Phần lớn là tàn khuyết, có lẽ là còn chưa từng nhai toái còn thừa, nhưng dù sao cũng là kim đan nguyên anh cảnh giới yêu thú. Cốt cách trong vòng chất chứa có yêu thú tăng cường thân thể khi lưu lại lực lượng. Mang theo không nhẹ trọng lượng, cố không có thượng phu, Bùi Tịch Hòa lường trước cũng nên có hóa thần tu sĩ tiến đến tra xét qua đáy. Biển, nhưng nàng tự nhận giờ phút này hóa thần cảnh chủng ma niệm lực ít có cùng cảnh có thể cập. Càng có thái dương chân hỏa bậc này khắc chế tà vật tà tu hộ thân dựa vào, kỹ cao nhân gan lớn. Liền cùng hồ ly cùng nhau lặn xuống tới đây tìm kiếm manh mối. Đến lúc đó lại với chư vị hóa thần tôn thượng lẫn nhau đối tin tức, nàng niệm lực kéo dài đi ra ngoài. Ngân tử sắc loại ma niệm lực hóa thành chỉ huy cánh con bướm. Tại đây phiến hải vực đang không ngừng khuếch tán khai, thiên hư thần châu chưa từng có điển. Tịch ghi lại này vô tận hải vực đến tột cùng có bao nhiêu sâu. Ở Bùi Tịch Hòa niệm lực chung không thấy chút nào tung tích. Nàng đi qua Lạc Hà Vân Hải, tự nhiên biết nên có hải thú hình tượng, nhưng nơi này yên tĩnh, đúng là quỷ dị nơi. Tiếp tục lặn xuống, thẳng đến thân thể của nàng cảm giác được quanh mình nước biển mang đến áp lực. Từ nhẹ đến trọng, giờ phút này đã mau đến 4-5 vạn dặm thâm, trên người truyền đến đau đớn cảm. Dậm dạp, này vẫn là thân thể của nàng, nếu là đổi lại tầm thường hóa thần trung kỳ, chỉ sợ giờ phút này đã ra thịt tan vỡ, huyết lưu như chú. Hồ Ly nói, người thân thể cũng nhiều nhất lại lặn xuống 1 vạn. Thật sự không được, chúng ta vẫn là trở về đi. Hách Liên Cửu Thành là thiên hồ chi thân, cường với trận thuật thần thông, tuy là hợp thể, giờ phút này kỳ thật cũng so Bùi Tịch Hòa này thần ô huyết tẩm bổ thân thể chỉ cường một ít. Bùi Tịch Hòa cau mày, đáy mắt lộ ra một chút ám trầm tới, chúng ta đây liền tại hạ tiêm 1 vạn, bất lực trở về tổng cảm. Thấy không cam lòng, nàng thân thể vận chuyển khí lực, thân hình tựa như một đuôi con cá đi xuống tiếp tục bơi lội, tiếp tục hạ du gần 1 canh giờ. Bùi Tịch Hòa cảm giác tự thân thân thể tựa như bị cự trùy oanh kích, với trong nước hô hấp cũng hơi hơi dồn dập lên. Nếu là lại tìm không được thứ gì, đã có thể thật sự muốn ly khai, nhưng đột nhiên, Hồ Ly cùng Bùi Tịch Hòa nhìn nhau liếc mắt một cái, cho nhau thấy được lẫn nhau trong mắt ánh sao, tức khắc tách ra, từng người mà đi. Bùi Tịch Hòa người mang thiên băng linh căn, tu vi đã đến hóa thần, đối với băng hệ pháp tắc hiểu được đồng dạng lợi hại. Ở trong nước thế nhưng có thể hoàn toàn không chịu trở ngại. Nàng nơi đi qua tất cả để lại một chút cứng rắn bạch băng, giờ phút này vừa mới vị trí phương vị, chỉ thấy một chút sâu thẳm hắc mang, là từ tà loại trên người sở bắn ra một cây hắc châm. Mặt trên âm sát khí nếu là đâm vào trong cơ thể không tránh khỏi một phen phiền toái, kia tà loại như cá, thân hình thon dài, chính là trong cơ thể cốt cách kéo dài ra bên ngoài cơ thể hình thành dữ tợn gai ngược. Một trương cá trong miệng lại có tựa rắn độc răng nanh, cả người phát ra hơi thở là nguyên anh cảnh. Một đôi màu đen đậu mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa thân hình. Linh trí có vẻ cực thấp, chỉ có đối huyết nhục khát cầu, nó động tác tựa như là kèn thổi lên. Ở này phía sau tức khắc xuất hiện ra một tảng lớn bóng ma tới. Cư nhiên là gần 100 chỉ nguyên anh tà cá, xem ra bọn họ là đụng phải bầy cá. Bùi Tịch Hòa lòng có cố kỵ, chưa từng bùng nổ toàn lực tại đây biển sâu bên trong. Nàng chỉ vận dụng nguyên anh hậu kỳ pháp lực, khẽ mở cánh môi, lấy ngôn linh hô ứng quanh mình thủy chi linh khí, thiên băng. Khủng bố hàn khí lấy nàng thân hình vì trung tâm bộc phát ra đi. Nơi đi qua tất cả là phiếm u ám lam quang màu trắng băng lăng, trong đó ẩn chứa linh căn trung vô cực thiên băng thần tính lực lượng, cho dù là nguyên anh cảnh, giới tà loại cũng trốn không thoát này hàn băng chi khí phong tỏa. Hồ Ly thừa cái này thời cơ bay nhanh mà lấy pháp lực bày trận, mượn dùng nước biển tiện lợi, mấy phen kết ấn đó là đánh ra một tòa địa cấp đại trận, hàn kinh thiên âm trận, mượn dùng thủy chi lực tưới hàn kinh mà ra. Bạch băng cá voi khổng lồ hung hăng mà hất đuôi, đem kia ngưng tụ thành một đại đoàn băng cứng tà loại va chạm. Khủng bố lực đạo truyền vào trong đó, khối băng vỡ vụn, kia tà loại cũng tùy theo băng diệt tiêu mất. Một người một hồ phối hợp ăn ý, thủ đoạn bất phàm, ứng phó lên bẻ gãy nghiền nát dễ dàng. Bùi Tịch Hòa sắc mặt mang theo điểm hưng phấn, xem ra dị biến liền ở phía trước, chúng ta tiếp tục. Hồ Ly điểm điểm đầu, khó tránh này đó tà loại đó là Minh Lâm Lang bọn họ sắp sửa ứng đối tiếp theo sóng xâm nhập, giờ phút này gặp phải, toàn nhân bọn họ là ở lấy siêu việt nguyên anh tốc độ lặn xuống. Nếu là bình thường đổi, này đó tà loại thượng du cần đến 3-4 thiên công phu, gặp được chúng nó, có lẽ thật đúng là bị bọn họ đụng phải cất giấu bí mật, như thế nào có thể đến không một chuyến. Bùi Tịch Hòa gọi ra thiên băng chi lực hộ thể. Đây là thủy chi nguyên linh. Đối này cực kỳ có lợi. Kêu thân thể thừa nhận năng lực càng cường vài phần. Xuống chút nữa mấy ngàn dặm. Đảo không phải Bùi Tịch Hòa bọn họ tìm được tung tích. Mà là tung tích tìm tới bọn họ. Trước mắt tức khắc xuất hiện một áo đen chu nho. Khuôn mặt mang theo chút quỷ dị dữ tợn cảm. Cực kỳ kinh ngạc mà nhìn Bùi Tịch Hòa bọn họ thân ảnh, kêu nàng con ngươi híp lại. Lộ ra sát khí cùng duệ quang tới, tà tu. Chúng ta bắt giữ hắn. Ngượng ngùng, hôm nay khóa xác thật nhiều. 10.05 mới tan học. Càng thật sự vãn, ngày mai tận lực nhiều càng một chút. Thật sự, ta bảo đảm. Ô ô ô, thật sự vận số năm nay không may mắn. Ta buổi sáng nhàn rỗi một tiết giờ dạy học gian mã gần một chương đã quên bảo tồn. Buổi chiều vừa thấy, bang liền không có. Sau đó buổi chiều đến buổi tối liền vẫn luôn đi học. Ô ô ô, ta tận lực khóc, thật sự nhỏ giọng. Tấu chương xong, hết chương.